Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Bắt Chu Tước. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hành có lẽ là nhờ vào Âm Dương Thần Ma Giám mà đã biết được dưới đầm lầy có nguy hiểm, cho nên để đám người của mình bay lên độ cao 60 trượng. Và sau đó thì bất ngờ có kẽ nứt xuất hiện và hắn phải sử dụng gương đồng, cho nên đã tản đi linh lực và rơi xuống để cho Hiếu Tôn bắt được cơ hội để tóm lấy cái gương đồng và cứu luôn cả cô nàng Ma Cô nữa. Nhưng mà hình như cái này là do Phương Hành sắp xếp từ trước, cho nên là 8 người Kim Đan bảo hộ hắn đã dùng trận pháp bao vây lấy Thiếu Tôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào. Vừa rồi thoạt nhìn là 8 người bị đánh bay, nhưng lúc này trong tay lại cầm một bộ trận kỳ. Trận kỳ đã bị hiển hiện lên, trên 8 trận kỳ đều tản mát ra linh quang, đan xen lẫn nhau, hợp thành một tòa đại trận. Thẳng đến lúc này thì thanh niên áo đen mới phát hiện phương hướng mà 8 người bọn hắn bị đánh bay, nhìn thì như hỗn loạn, nhưng thực ra lại là vị trí hạch tâm của trận pháp. Cạm bẫy, trên mặt thanh niên áo đen thoáng hiện một tầng sương lạnh, ánh mắt lạnh lùng. Còn mẹ nó chứ, ngươi nhìn chằm chằm vào ta lâu như vậy, sớm để ta không kiên nhẫn được nữa, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc ngươi ra tay. Phương Hành cười mắng, thân hình lướt lên, Xích Long cũng quay người, hắn thì rơi vào trên cái đầu rồng. Thanh niên áo đen kia không đáp, thân hình xoay chuyển, lại hóa thành hồng ảnh, không ngờ lại là một hung cầm màu đỏ, dài chừng 7-8 trượng, quanh người có sương mù đỏ, nhiệt độ của sương mù rất cao, đốt cho không khí chung quanh trở nên vặn vẹo, khiến cho nó giống như là hỏa diễm thực sự vậy. Oanh! Nó bỗng nhiên lao nhanh phóng về phía hư không, thân hình va chạm vào trận pháp, nhất thời hư không lắc lư. Sắc mặt 8 gã nô bộc Kim Đan đều trầm xuống. Lực lượng của hung cầm cực kỳ mạnh mẽ, nếu như phát điên thì ngay cả Kim Đan trung kỳ cũng không chịu nổi mấy hiệp. Nhưng 8 người bọn hắn cầm trận kỳ, lực lượng đan xen hóa thành đại trận, lại tạm thời là có vốn liếng phong tỏa nó. Bất luận nó xông như thế nào, 8 người cũng cắn răng kiên trì, một mực thủ vững vị trí của mình. Còn mẹ nhà ngươi, còn không thành thật sao? Phương Hành giận dữ lệnh cho Xích Long, đại cẩu tử, ngươi đi xé nó cho ta. Hung cẩm nghe vậy lại bất động, cầm gương đồng trong tay, miệng nói tiếng người. Người dám tổn thương ta, không sợ ta hủy kính này sao? Phương Hành cười ha hả, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái gương đồng giơ lên nói. Ngươi hủy đi, ta còn một cái đây. Hung cẩm bất ngờ vội vàng cúi đầu nhìn, sau đó trong lành nguội lạnh một nửa. Gương đồng trong móng vuốt của nó cũng là cổ kính, màu đồng xanh, nhưng loáng thoáng có chút bất đồng với cái của Phương Hành. Vô luận là phù văn, cấu tạo hay màu đồng, đều có khác biệt rõ ràng. Càng mấu chốt là trên kính này có khắc mấy chữ chấn sát kính. Hung cầm ngẩng đầu lên, ánh mắt như muốn phóng hỏa. Phương Hành thì lại chậm rãi mà nói, chấn sát kính kia cũng là bảo bối, có thể xua đuổi uế vật, đặt ở trong phàm tục hoặc là linh động cảnh, có ý định dùng để trảm yêu trừ ma, làm nhiệm vụ của mình thì cũng là một kiện bảo bối nha. Đây là lúc đầu ta cầm được thứ tốt trong tay người khác mà đổi lấy, chỉ có điều phù văn bên trong đã bị hư hao, cũng chẳng buồn tu sửa. Nếu người thích thì cứ cầm đi, sửa xong còn có thể thế thiên hành đạo đó. Hung cầm đâu có thời gian để ý tới sự trêu chọc của hắn, phát hiện gương đồng là đồ giả, không khỏi nhìn vào trong ngực. Trong lồng ngực của hắn là một nữ hài, mặt che khăn lụa, đang lẳng lặng trợn trắng mắt nhìn hắn. Nàng mặc quần áo của Ma Cô, hơn nữa ẩn tàng khí tức, bởi vậy trong lúc cấp bách khó có thể phân biệt thật giả. Nhưng lúc này ở khoảng cách gần như thế, tinh tế cảm ứng thì lập tức phát hiện ra các nàng là bất đồng. Tu vi của nàng lại chỉ là trúc cơ cảnh mà thôi. Lúc hôm nay hung cầm biến thành hình người lần nữa kéo cái khăn lụa xuống, sau đó nghẹn họng nhìn chân chối. Tại sao lại là ngươi? Hung cầm nhận ra đối phương, nhưng lập tức cảm thấy sát khí lạnh lạnh từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lúc này hắn mới nghĩ tới tình cảnh của mình, vội vàng ném nữ hải kia ra. Hận Thiên Ninh đứng thẳng người lên, nhìn Chu Tước nhẹ nhàng thi lễ. Thiếu Tôn ca ca, đã lâu không gặp. Thanh niên mặc áo đen này tự nhiên chính là Thiếu Tôn. Hắn ý thức được là mình trúng kế, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ khó nói nên lời, nhưng rất nhanh đã bị đè nén xuống, quay đầu nhìn về phía Phương Hành mà nói. Hảo thủ đoạn, trên đoạn đường này ta ngàn tính vạn tính, tính toán đến vô số khả năng, thậm chí là tính toán có thể sẽ thất bại, lại không tính toán đến là người dùng chiêu thức ấy. Phương Hành cười hì hì mà nói, ta cũng chỉ là vừa mới nghĩ đến cho nên thử một lần thôi. Thiếu Tôn có chút ngạc nhiên, qua cả nửa ngày mới nói, người làm sao làm được? Phương Hành càng vui vẻ, cười đến híp cả mắt lên. Kế hoạch này xác thực hắn vừa nghĩ tới. Trên thực tế, thời điểm khi tiến vào đầm lầy, thì trong lòng hắn hoàn toàn không có kế hoạch này. Ngay lúc đó hắn chỉ cảm giác là cái đầm lầy này tối tăm nguy hiểm, trong thần thức cảm ứng luôn cảm thấy địa phương quỷ quái này không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, bởi vậy mới đầu quyết định là khuyên các tu sĩ đi đường vòng. Bất quá các tu sĩ không nghe hắn, hắn cũng chỉ có thể đi theo. Dù sao hắn có xích long che chở, còn có liễm tức thuật, ở thời điểm mấu chốt có thể giấu kín hung thú, nhận biết mà bảo vệ tính mạng, ngược lại sẽ an toàn hơn người khác rất nhiều. Đương nhiên, lại chưa bao giờ buông lòng cảnh giác, một mực cẩn thận quan sát đầm lầy. Âm dương thần ma giám bị hắn thúc giục đến cực hạn, sau đó hắn thấy được dây leo ẩn trong đầm lầy hơi nhúc nhích. Điều này làm hắn cả kinh, lập tức nhìn thẳng vào dây leo, không ngờ lại xem xét ra chân thân của nó là khuê mộc yêu, một loại thực vật thành yêu cực kỳ xảo trá và lợi hại. Cái này làm Phương Hành giật mình, nhưng mà càng giật mình hơn còn ở phía sau. Hắn dùng âm dương thần ma giám định ra đặc tính của khuê mộc yêu. Yêu này là xen lẫn thực vật và sinh linh, có được thần trí không thấp, săn bắt và giết hết thảy động vật côn trùng cũng như là hung thú tu sĩ mà mình có khả năng chạm vào được. Thân thể của nó khổng lồ, lực lượng to lớn, càng có được thiên phú thần thông, có thể đảo loạn cuồng phong. Chỉ tiếc là gia hỏa này lại có một nhược điểm chí mạng, đó chính là bộ rễ của nó thì không cách nào tùy tiện di động như những con yêu thụ khác. Bản thể bất động thì sinh cơ liền tiêu. Nói cách khác là loại yêu vật này, trừ phi là mượn nhờ lôi điện diệt đi yêu thân, hóa thành nhân hình, nếu không thì một mực đóng cọc tại chỗ, cho dù biển cạn đá mòn cũng sẽ không di động, bởi vì một khi di động là sẽ chết. Cũng chính vì điểm này làm cho Phương Hành cảnh giác, con mẹ nó, khuê mộc yêu kia lợi hại như thế thì ít nhất cũng phải sống hơn ngàn năm. Mà khuê mộc yêu chỉ có thể sinh tồn trong ao đầm, nói cách khác là cái đầm lầy này ít nhất đã tồn tại mấy trăm năm rồi. Như vậy thì vì sao ma cô lại nói đầm lầy này chỉ mới hình thành tầm vài chục năm? Như vậy là nữ nhân này rõ ràng đang nói dối. Lại liên tưởng đến gần đây ma cô soi gương số lần ngày càng nhiều. Tuy người bình thường xem ra có thể cảm thấy đây chỉ là nữ nhân chăm chút gương mặt của mình. Bất quá hỗn đản Phương Hành lại ưa thích nghĩ vào điểm xấu, thấy biểu lộ của ma cô khi soi gương, trong nội tâm luôn không tự chủ được mà bay lên ý nghĩ. Nữ nhân này là muốn gặp tiểu tình nhân rồi. Tuy thời điểm mình giúp ma cô chữa thương, nhìn được toàn thân nàng mấy lần, nhưng mình lại không phải tiểu tình nhân của nàng. Vậy thì tình nhân của nàng là ai? Rất dễ dàng, Phương Hành liền nghĩ tới trên người một tên nô bộc lúc trước đã thiếu đi. Lúc trước nô bộc của ma cô trùng kích hành cung, kết quả bị xích long cắn chết, nuốt hơn phân nửa, vốn đã để Phương Hành cảm giác có chút hồ nghi. Về sau Phương Hành bức xích long nôn ra, liều mạng lắp ghép, kết quả để choán rõ ràng. Trùng kích hành cung là giả, có một người hầu mượn cử động này để bất chi bất giác chạy trốn mới là thật. Đương nhiên, điểm này là sai lầm chết người của Chu Tước. Theo nó thì long tộc cũng là hung thú, ăn thịt người cũng không coi vào đâu. Nhưng lại không biết, ở bên ngoài diễn biến nhiều năm, long tộc đã tu tập lễ giáo của nhân tộc, dưới sự trợ giúp của thánh nhân đã sớm tiến hóa ra hình người. Nói cách khác, long tộc có một nửa đã xem như là nhân tộc, cho nên long tộc là không ăn thịt người. Long tộc càng thuần huyết thì lại càng không ăn. Tuy xích long thô bạo điên cuồng nhưng bản năng vẫn còn. Thời điểm chiến đấu cuồng bạo nó sẽ nuốt người vào nhưng lại không tiêu hóa được. Qua không bao lâu sẽ lại nôn ra, nếu không thì sẽ giống như độc dược bệnh đốt phá tạng phủ. Như vậy thì người hầu đã chạy thoát kia là ai? Đi thì đi, cần gì phải lừa gạt mọi người đến như vậy? Liên tưởng đến ma cô lần đầu nhìn thấy mình liền nhận ra mình thì Phương Hành đã ẩn ước đoán ra một cái đáp án. Tên gia hỏa đầu tàu kia, 8-9 phần là người nhận thức ta, đoán chừng ta cũng nhận thức hắn, cho nên hắn mới không tiếc làm nô bộc để ngụy trang, lặng yên không một tiếng động bỏ chạy, trốn trong bóng tối mà mưu tính mấy thứ gì đó âm hiểm. Như vậy lại còn nhận thức ta, đoán chừng chính là con tặc điểu kia. Nó đã từng phí sức lẻn vào Hận Thiên Thị để trộm gương đồng, còn không tiếp nguy hiểm lẻn vào Hận Thiên Thị để giết đại cung phụng, che giấu đi bí mật của gương đồng. Còn mẹ nó, con chim này thật gian xảo, đến tột cùng nó muốn làm gì? Con tặc điểu kia có quan hệ gì với Tầm Long Thị đây? Vấn đề này Phương Hành nghĩ mãi mà không rõ, nhưng mà hắn vẫn minh bạch mà cô không tiếc dùng thân phạm hiểm dẫn các tu sĩ vào đầm lầy, 8-9 phần 10 là muốn thừa dịp loạn để làm việc. Phương Hành không biết hai người này muốn làm gì, bất quá hắn lại biết gương đồng và ma cô cực kỳ trọng yếu với Chu Tước, bởi vậy tạm thời bố cục dùng gương đồng và ma cô dẫn dụ Chu Tước ra. Mặc kệ Chu Tước đến tột cùng là muốn mượn cơ hội để làm gì, Phương Hành cũng có nắm chắc gia hỏa này thấy gương đồng và ma cô thì nhất định hiện thân. Đương nhiên, cho dù hắn không hiện thân cũng không sao, dù sao thì mình cũng không tổn thất cái gì, nhiều nhất chỉ bị người ta chê cười một trận mà thôi. Có người trí kế như yêu, có người mưu tính sâu xa, hắn đoán chừng hai bên đều không dính nổi. Tuy hắn không ngốc, cũng có chút dối trá, nhưng so với loại cao nhân tính toán không bỏ sót thì còn kém xa. Nhưng mà hắn cũng có chỗ tốt, cái đó chính là to gan lớn mật, trời sinh không biết chữ sợ là gì. Nghĩ tới chuyện gì chỉ cần có 3-4 phần nắm chắc thì liền dám thử. Trước khi làm chuyện gì, hắn thường thường đều trước xác mình định xem mình muốn cái gì, rồi những cái khác từ từ tính tiếp. Lúc này cũng là như vậy, hắn đoán được là Chu Tước có khả năng ở trong bóng tối nhìn chằm chằm vào mình, thậm chí có thể là đang đùa nghịch bọn hắn. Cái loại cảm giác này vô cùng khó chịu, để người ta cảm thấy như bị độc xà nhìn vào chằm chằm. Bởi vậy sau khi phát hiện tiến vào đầm lầy, Chu Tước có khả năng lập mưu với Ma Cô. Tuy Phương Hành còn không biết hai người mưu đồ cụ thể cái gì, vì thấy lấy Ma Cô và gương đồng làm mồi nhử, sau đó mình và Xích Long tránh xa một chút, cũng không tin tên hỗn đản kia không mắc mưu. Thậm chí anh đã tính kỹ, nếu sau gương đồng và Ma Cô văng ra, Thiếu Tôn còn không hiện thân, thì mình sẽ nằm trên đất giả chết. Chỉ có điều hắn không nghĩ tới là mọi việc thuận lợi như vậy. Thiếu Tôn thực sự ở cách mình không xa, vừa thấy gương đồng và Ma Cô đã lập tức lao ra. Đương nhiên, bởi vì chuyện này dù sao cũng là tạm thời chủ tính, Phương Hành không dám ném ra đổ thật, vì vậy chuẩn bị mồi nhử đều là hàng giả. Bảo kính kia là lúc trước hắn đấu giá kiếm thai mà có được, bỏ trong túi trữ vật không dùng gì đến, không ngờ hôm nay lại nổi lên tác dụng. Loại thời điểm này rất là mấu chốt, bởi vậy hắn cố ý dùng gương đồng phá vết nứt không gian, cho người ta một loại ảo giác là gương đồng đang ở trong tay hắn, thất thủ mới bay ra. Về phần Hận Thiên Ninh, nhà đầu kia không biết giặt quần áo, lại không biết nấu cơm, cũng không biết bưng trà rót nước, mình thì lại không muốn ngủ với nàng. Dù sao thì cũng phải tìm cho người ta một chút chuyện để làm, cho nó có tác dụng. Cuối cùng là 8 tên nô bộc kim đan, tuy bổn sự, từng người đều không bằng. Nhưng 8 người này cầm trận kỳ lại có thể vây khốn đối phương ít nhất là trong một khắc, mà trong khoảng thời gian này đủ để ổn định đại cục. Kế hoạch này chính là trò đùa như thế, bất quá đại khái, cũng bởi vì trò đùa nên Thiếu Tôn mới bị lừa. Đối với hắn mà nói thì vẫn có một loại cảm giác không biết là mình thua ở đâu. Tiểu quỷ này làm sao mà phát hiện ra Khuê Mộc Yêu? Làm sao hắn lại biết mình ở khu vực phụ cận? Hắn lúc nào thì chế định ra kế hoạch này để lừa bịp mình? Phải biết ngay cả mình chuẩn bị ra tay đoạt người cũng là sau khi nhìn thấy Ma Cô mang mọi người tiến vào đầm lầy. Bởi vì có quá nhiều nghi vấn, cho nên lúc này mặc kệ sắc mặt hắn lạnh như thế nào, thần sắc trang nghiêm ra làm sao thì cũng hỏi rất chân thành. Làm sao ngươi làm được? Hiện tại hắn cực kỳ muốn biết là Phương Hành làm được kiểu gì, cũng để biết rõ tại sao bản thân mình lại thua. Đối với vấn đề này, Phương Hành cười to, không nói cho người biết. Tiểu quỷ kia chạy thoát rồi sao? Xa xa có người gầm lên, một đạo kiếm quang màu tím, ở trong vòng vây của quái đằng thoáng hiện, thỉnh thoảng có xúc tu bắn ra dịch thể màu xanh lá. Lại là lão tu sĩ bớt tím, mang theo tộc nhân cứng rắn giết ra khỏi vòng vây của Khuê Mộc Yêu. Trong miệng hắn hét lớn cầm kiếm rời đi, xúc tu của Khuê Mộc Yêu dưới kiếm của hắn vậy mà không chịu nổi một kích. Vừa rồi lão thần thấy hắn chạy trốn tới không trung, xác thực đã chạy thoát, mau đuổi theo hắn. Một âm thanh giả nua hét lớn, ở một phương hướng khác, ánh trăng như nước, rõ ràng là Ngọc Bà cùng đám người Linh Lung trưởng lão đang liên thủ để khởi động một quả cầu phòng ngự từ trong công kích điên cuồng của Khuê Mộc Yêu vọt ra. Đã đến Tam Giới Sơn, hắn còn có thể chạy đi đâu, chẳng lẽ không muốn tiến vào đạo cung sau? Một âm thanh hét lớn vang lên là thủ lĩnh của ngự thú thị, Sư Nam Cát vọt ra, đồng dạng cũng mang theo một đám tộc nhân. Cuối cùng là Lạc Mộc Tang của Liên Minh Tiểu Thị Tộc, trong tay cầm một bông hoa nhỏ cỡ nắm tay. Trên bông hoa có một vòng sáng mông lung tản ra. Xúc tu cảm ứng được tia sáng này đều nhao nhao tránh lui, như không dám lại gần. Mà sau lưng của Lạc Mộc Tang, đồng dạng cũng đi theo 7-8 tộc nhân, cùng hắn thất tha thất thểu, vọt ra ngoài. Bọn hắn là kim đan đỉnh phong, còn không đến mức bị Khuê Mộc Yêu tổn thương. Tuy bị vây công trở tay không kịp, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Chỉ bất quá tuy bọn hắn không có việc gì, nhưng tộc nhân lại không thể ngăn cản. Bởi vậy mấy người kia đều lựa chọn quay đầu cứu tộc nhân. Lúc này mới để trễ rất nhiều thời gian. Bọn hắn lo lắng nhất chính là Phương Hành thừa dịp hỗn loạn đào tẩu. Dù sao trong nội tâm của bọn hắn đã hiện lên ác niệm, cũng không hề che giấu. Trong miệng hô to gọi nhỏ xông lên bờ buông tộc nhân ra, muốn lập tức đuổi theo Phương Hành. Chỉ có điều sau khi vọt ra lại không khỏi giật mình, có chút ngẩn người nhìn Phương Hành khoanh tay đứng trên đầu rồng. Hắn lại không có đào tẩu. Đám người Ngọc Bà chứng kiến hắn đứng chờ bên bờ đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Các người nói là ai muốn chạy trốn hả? Phương Hành ôm tay tâm ý khẽ động, Xích Long quay đầu nhìn về thủ lĩnh bốn phía, hàm ý bất thiện. À, tiểu hỗn đản, đảm lượng cũng không nhỏ. Lão thần có chút xem nhẹ ngươi. Ngọc Bà lành lạnh nói, vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn Phương Hành. Lão hỗn đản, ta thì một mực không dám xem nhẹ ngươi, ngươi nặng thế cơ mà, ít nhất phải hơn ta. Phương Hành ở trong việc đấu khẩu thì chưa từng thua ai, há miệng mắng ngược trở về. Ngọc bà dọc theo đường này cãi nhau với Phương Hành chưa bao giờ thắng. Mình thích mắng người nhưng lại bị mắng không cách nào phản bác, lúc này cũng vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói. Tiểu hỗn đạn, trong hành trình, người vẫn luôn nói năng lỗ mãng với lão thần, nhìn ngươi tuổi nhỏ, lão thần nhường ngươi, không nguyện so đo mà thôi, nhưng ngươi thực cho rằng ta không giết được ngươi sao? Nói xong bước ra một bước quát lạnh. Ta hỏi ngươi, vừa rồi trong đầm lầy, ngươi rõ ràng sớm nhận ra nguy hiểm, vì sao không cảnh báo? Phương Hành không hề sợ nàng, đứng trên đầu xích long cười nói. Không phải là mời ngươi lên hóng mát đó sao? Ngươi... Ngọc bà giận tím mặt, sát khí tăng vọt. Phương Hành liếc mắt mắng. Ngươi cái gì mà ngươi? Đừng có mỗi ngày kiêu ngạo trước mặt ta. Ta cũng không phải uống sữa của ngươi mà lớn lên. Nhắc nhở một câu đã xem như rất nể tình. Ngươi ngu ngốc không phát hiện được nguy hiểm, còn muốn đến trách ta sao? Ngươi chừng cái gì? Ta chính là mắng ngươi đó. Có bản lĩnh thì tới đây mà động thủ, cùng đại cầu tử của ta đánh một trận thử xem đứa nào to xác hơn. Xích Long nghe vậy tinh thần tỉnh táo, con mắt sáng ngời nhìn chăm chăm vào Ngọc bà. Ngọc bà giận tím mặt. Trên đường đi nặng nhịp Phương Hành quá vất vả, quay đầu lại nhìn thoáng qua Linh Lung, trong nội tâm thực sự rất do dự. Hôm nay Bái Nguyệt thị các nàng Kim Đan đỉnh phong chỉ còn hai vị, một người khác đã chết trên đường, bằng vào hai người các nàng muốn bắt Xích Long lại không có chút nào nắm chắc, đành phải nhìn về lão tu sĩ Bất Tím. Lão thần cảm thấy có thể động thủ. Lão tu sĩ Bất Tím nhíu mày liếc sang Xích Long, trong mắt thủ lĩnh của Ngự Thú thị cũng lóe lên tinh quang, chắp tay sau lưng. Người trong liên minh tiểu thị tộc nghe vậy cũng đứng lên. Có người mắt lộ sát ý, có người thì ánh mắt lóe lên cảnh giác. Động thủ cái gì nha? Phương Hành giống như không rõ, cười hì hì hỏi một câu. Ngọc bà chống mạnh quẻ trượng, khí tức vô hình phóng thích ra, cười lạnh. Tiểu quỷ, trong lòng người minh bạch, nếu muốn tiến vào đạo cung, tất phải lấy huyết mạch của tứ hung để huyết tế. Xích long của người sớm muộn cũng phải giao. Hôm nay đã đến tam giới sơn, rất nhanh thì tới tứ hung chi môn. Lúc này người không giao xích long còn đợi tới khi nào? Trong tiếng quát lạnh, ánh mắt lập lòe tinh quang, lộ ra sát ý lạnh lạnh. Sắp đến tam giới sơn, tác dụng của truyền nhân Tẩm Long thị đã không lớn, tâm tính nhắm chuột sợ vỡ bình cũng đã nhạt đi nhiều. Hôm nay kiêng kỵ chỉ là làm sao bắt được Xích Long, chỉ cần Xích Long đầu hàng thì tiểu quỷ này nàng còn để vào mắt hay sao? Tứ hung huyết mạch, không phải nói muốn tìm Chu Tước sao? Đối mặt với uy hiếp của Ngọc bà, Phương Hành lại giống như không kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi. Lạc Mộc Tàng tiến lên một bước nở nụ cười. Hình tiểu hữu, cũng không phải chúng ta ép ngươi, chỉ là hôm nay phải đi nơi nào tìm Chu Tước à. Tuy chúng ta có lồng vũ của nó, nhưng khí tức lúc ẩn lúc hiện không dễ siêu trầm. Huống hồ hạch tâm của quy khư có quá nhiều hung hiểm, không thể chạy loạn. Không bằng ngươi phối hợp một chút, giao Xích Long cho chúng ta. Lão Phu cam đoan sau khi tiến vào đạo cung, chỗ tốt nhất định có một phần cho ngươi, ngươi xem có được không? Trong hành trình dò xét quy khư, hắn bị mắng thực không thua gì Ngọc bà, lúc này sao có thể bỏ qua? Phương Hành có chút híp mắt lại nhìn hắn và Ngọc bà, trong nội tâm đã ghi nhớ thủ này, hắn là kẻ thù dai nhớ lâu, sau này giải quyết sau. Sau đó hắn nở nụ cười đưa tay chỉ vào thiếu tôn bị nhốt trong trận pháp cười nói. Các ngươi tìm Chu Tước sao? Rất khó ư, không phải nó ở ngay chỗ này à? Ân, các tu sĩ nghe hắn nói không khỏi ngẩn người ra, khó có thể tin nhìn về nơi hắn chỉ. Thời điểm bọn hắn xông ra khỏi đầm lầy đã thấy thanh niên mặc áo đen bị tám nô bọc kim đan cảnh của Hận Thiên Thị dùng trận kỳ vây khốn. Chỉ là bị Ngọc bà nâng lên tưởng niệm đối với Xích Long, trong nội tâm chỉ nghĩ làm sao trả giá ít nhất để hàng phục Xích Long mà thôi, lại không rảnh để ý một thanh niên chỉ là kim đan trung kỳ. Lúc này ánh mắt với nhìn về phía hắn, sau khi xác định mình nhất thời không thể xông ra đại trận, thiếu tôn liền hóa thành nhân hình yên tĩnh đứng trong hư không. Mà hắn cũng rất giỏi biến hóa, sau khi hóa thành hình người thì ngay cả kim đan đỉnh phong cũng nhìn không thấu. Lúc trước chính là hắn mượn môn thần thông này mới có thể tiềm phục trong Hận Thiên Thị một năm, chưa từng lộ ra dấu chân. Người này là ai? Lão tu sĩ Bất Tím đã nhìn trong không khí còn sót lại một tia hỏa diễm, liền nhìn Phương Hành mà hỏi. Bái Nguyệt thị Ngọc bà, Ngự Thú thị, Sư Nam Cát, liên minh tiểu thị tộc, Lạc Mộc Tang cũng nhìn về phía thiếu tôn, ánh mắt chớp động. Phương Hành cười nói, không phải đã cho các người một cây lông vũ sao? Sao không suy tính xem phương vị của Chu Tước kia? Lão tu sĩ Bất Tím tựa hồ nghe ra cái gì, trong lòng khẽ động, bàn tay mở ra, có một cây lông vũ màu đỏ thẫm xuất hiện trong tay hắn. Sau đoán nhìn tộc nhân sau lưng gật đầu, liền có một thanh niên sắc mặt héo quắt đi ra, từ trong túi chữ vật lấy một cái la bàn rót vào linh lực, trên la bàn có hào quang lốm đốm hiện lên. Thanh niên kia liền đặt lông vũ lên la bàn, lại tiện tay đánh ra vài đạo linh lực. Sau nửa ngày kim la bàn chuyển động, các tu sĩ đều ngừng hô hấp nhìn phương hướng của kim la bàn. Đây là một kiện pháp khí dùng để tìm người, trước đó các tu sĩ lợi dụng lông vũ để tìm kiếm Chu Tước, chính là mượn vào lực lượng của nó. Đoạn đường này đi tới, các tu sĩ cũng không phải là bỏ qua ý niệm bắt Chu Tước làm tế phẩm, chỉ là Chu Tước kia hành tung quỷ dị, khí tức thì lúc ẩn lúc hiện, căn bản không có cách nào xác định vị trí. Cũng bởi vì vậy bọn hắn mới dần minh bạch Chu Tước có pháp môn che giấu khí tức. Đối với loại tồn tại này thì trong thời gian ngắn đừng hy vọng tìm ra được nó. Vì vậy các tu sĩ mới dần đưa ánh mắt lên người Xích Long, dù sao con tin ở trong tay Phương Hành cũng dần mất đi tác dụng. Các tu sĩ không sợ ném chuột vỡ bình, ra tay với Phương Hành cướp đoạt Xích Long có thể nói là sự tình sớm muộn. Bất quá đã đến cửa ải này, thế cục lại biến đổi. Kim La Bàn chuyển vài vòng rồi đột nhiên chậm lại, sau đó run rẩy chỉ về một phương, mà phương hướng kia chỉ đúng là Phương Hành. Trong thần sắc kinh ngạc của các tu sĩ, Phương Hành tránh đi, lộ ra Thiếu Tôn ở phía sau. Lúc này Thiếu Tôn giống như đã nhận mệnh ngồi xếp bằng giữa hư không, tùy ý cho Kim La Bàn chỉ vào mình mà mặt không biểu tình. Nhưng đám người Ngọc Bà Bà lập tức kinh hãi, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ngọc Bà Bà là cái thứ nhất nhảy ra chộp lấy La Bàn, đưa thần thức vào thăm dò, đo lường, nhưng kết quả kiểm tra là La Bàn không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí lấy tu vi của nàng ở khoảng cách gần như vậy quan sát, dù không cần La Bàn chỉ dẫn cũng có thể cảm ứng được. Lồng Vũ và Thiếu Tôn là khí tức đồng nguyên, căn bản lấy chính từ trên người hắn xuống. Người làm sao có thể? Ngọc Bà Bà sống gần ngàn năm nhưng lúc này cũng không kìm nén được sự chấn kinh trong lòng. Mấy lão tù khác cũng kinh ngạc, đều mở pháp nhãn nhìn Thiếu Tôn. Phương Hành cười lạnh, thân hình Xích Long dao động, cõng hắn bước về phía Ngọc Bà Bà, ở khoảng cách 10 trượng mới dừng lại, ánh mắt lộ vẻ bất thiện. Còn mụ mập mạp chết bầm, không phải người muốn cướp Xích Long của ta sao? Hiện tại còn muốn động phủ không? Chơi không? Thời điểm hắn nói chuyện, Xích Long ngẩng đầu, trong mắt lộ ra huyết tinh, trên mặt Phương Hành cười lạnh. Một người một dòng kia trên người, phát ra khí thế dung hợp, vậy mà không thua gì Ngọc Bà Bà, một kim đan đỉnh phong. Tộc nhân của Bái Nguyệt Thị biến sắc, tất cả cấm pháp bảo bày ra xu thế phòng ngự. Sắc mặt của Ngọc Bà Bà cũng khó coi, tuy nàng là kim đan đỉnh phong nhưng tự nghĩ không cách nào đối kháng với Xích Long. Nếu như quả thực động thủ, cho dù tập hợp toàn bộ lực lượng của Bái Nguyệt Thị cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Trước đó có can đảm kiếm chuyện là bởi vì lợi ích nhất trí với bên Phụng Thiên Thị và Ngự Thú Thị. Hôm nay Chu Tước bị bắt, ai cũng không dám mạo hiểm lưỡng bại câu thương để đi đối kháng Xích Long. Đối mặt với khiêu khích của Phương Hành, nàng qua nửa ngày mới nhẹ nhàng mở miệng, chỉ là vui đùa một câu, tiểu hữu cần gì để bụng. Nguyên lai là vui đùa, vậy thì ta an tâm. Phương Hành nghe vậy cũng cười ha hả, nhìn về phía những người khác cười nói, mấy vị khác thì sao, nếu có ý kiến với ta không ngại hiện tại tôi đánh một trận. Mấy thủ lĩnh khác nghe nói vậy sắc mặt đều có chút xấu hổ. Lạc Mộc Tăng cười nói, ha hả, Hình tiểu hữu thật thích nói giỡn, lần này Nam Mạch chúng ta cộng đồng dò xét quy khư, đúng là lúc nên đồng tâm hiệp lực. Lần trước bởi vì vấn đề Xích Long có chút mâu thuẫn, hôm nay bắt được Chu Tước, vấn đề này đã không tồn tại nữa. Đã đến Tam Giới Sơn, đạo cung đã gần trong gang tấc, lời nói như vậy xin đừng nhắc lại. Nghe hắn nói, các tu sĩ như có điều suy nghĩ, có người gật đầu, có người cười lạnh, nhưng không ai phản đối. Trong liên minh dò xét quy khư, Phụng Thiên Thị tính toán là một mạch, Bái Nguyệt Thị là một mạch, Ngự Thú Thị một mạch, liên minh tiểu thị tộc tính toán là một mạch. Tu sĩ bốn mạch này chính là chủ lực để tìm kiếm bí mật quy khư. Tuy trước đó Phương Hành cũng xen vào, thậm chí bắt Ma Cô khống chế quyền nói chuyện, hơn nữa có Xích Long và chím kim đan cảnh, thực lực coi như không tệ. Chỉ có điều trong mắt các tu sĩ hắn chỉ là con mồi, tùy thời có thể bị bắt lại, bởi vậy ai cũng không để hắn vào trong mắt. Tuy hắn là Hận Thiên thị chủ, thân phận không kém mà ở đây, nhưng vẫn không tính được là một mạch. Nhưng theo việc hắn bắt được Chu Tước thì cục diện bất đồng, quan hệ đối địch đã giải trừ, Phương Hành đại biểu cho Hận Thiên thị chính thức chiếm được một mạch trong liên minh. Như vậy thì rất tốt, chư vị tiền bối, Chu Tước này rất hung hãn, phải dựa vào chư vị bắt nó lại. Phương Hành cười ha hả, rất nể tình nói một câu dễ nghe, hai tay ôm quyền rồi lui sang một bên. Tiểu hỗn đản này thật tặc à. Trong nội tâm các tù sĩ đều có chút oán thầm, cảm thấy tiểu quỷ này nói dễ nghe như vậy, trên thực tế là vì không nguyện ý ra tay bắt Chu Tước. Dù sao Chu Tước chính là thượng cổ tứ hung, một khi liều mạng chỉ sợ không dễ bắt như vậy. Nói Phương Hành bắt được nó, chẳng bằng là nói dẫn nó ra, sau đó tạm thời vây khốn mà thôi, còn chưa có chính thức hàng phục. Đối với Phương Hành mà nói thì cũng là như thế, muốn bắt Chu Tước, sợ rằng là tám kim đan cảnh kia không phải là đối thủ, mà Xích Long ra tay vậy thì bên cạnh mình không ai phòng hộ, vạn nhất mấy thị tộc khác mang lòng làm loạn, vậy thì có chút phiền toái. Thứ hai, Xích Long này là chiến lực mạnh nhất của hắn hôm nay, nếu như bị thương hắn cũng rất đau lòng. Hình tiểu hữu dẫn Chu Tước ra đã là có công đầu, còn lại do chúng ta xử trí là được. Ngự Thú Thị Sư Nam Cát nở nụ cười, từ trong đám người đi ra, bên hông tháo xuống một cái hổ lô, sau đó nhìn về phía Phương Hành, cười nói, Hình tiểu hữu, có thể bảo người Hận Thiên thị các người lui xuống được rồi. Phương Hành cười hì hì khoát tay áo, tám người vây khốn Chu Tước đang cầu mà không được, thấy Phương Hành gật đầu đồng thời thu lại trận kỳ lướt ra ngoài quan sát. Chu Tước vừa được tự do, trong mắt lập tức hiện lên sát ý, quanh người bao phủ hỏa diễm đáng sợ, cách trăm trượng có thể cảm nhận được nó đang thiêu đốt cực kỳ mạnh mẽ. Theo hỏa vân hiện lên thì nó cũng hiện ra nguyên hình, quả nhiên là Chu Tước. Lúc này thì người ngu cũng không cần phải đoán, các tu sĩ mở to mắt mà nhìn, đáy lòng hưng phấn đến phát run. Rát, tựa hồ Phong Cầm kia rất hận Phương Hành, vừa được tự do vậy mà không đào tẩu, ý định đánh về phía Phương Hành. Nhưng Phương Hành đã sớm có chuẩn bị, đại trận vừa cởi bỏ lại lập tức thúc giục Xích Long trốn ra sau lưng của lão tu sĩ bớt tím. Chu Tước muốn xông lên nhưng lại phát hiện hắn và Phương Hành đã cách một lão tu sĩ bớt tím, không khỏi khẽ giật mình. À, sắp chết đến nơi mà còn dám hành hung. Lão tu sĩ bớt tím rút trường kiếm ra, ánh mắt nhàn nhạt, một đạo kiếm ý tập trung thẳng vào đối phương. Chu Tước nhận thấy nguy hiểm, mắt lộ vẻ kiêng kỵ, quanh người lóe lên hỏa vân bỏ chạy. Lúc này hắn lại muốn thi triển Na Di thuật. Hôm nay trên đầu có vô số vết nứt không gian, ở loại địa phương này mà thi triển Na Di thuật, không muốn chết thì chính là liều mạng. Bất quá lúc này Chu Tước không thể để ý quá nhiều. Ở trước mặt lão thân, dù người có thi triển Na Di cũng khó thoát. Ngọc bà cười lạnh, quải trượng chống xuống đất, sắc trời đại biến, quanh người Chu Tước hiện lên hào quang như ánh trăng, vậy mà bao phủ Chu Tước vào trong đó không thể động đậy. Cũng vào lúc này, Ngự thú thị sư Nam Cát cười dài vỗ vào hổ lô, thanh khí ở miệng hổ lô lưu chuyển thu Chu Tước vào trong. Mấy lão tù sĩ liếc nhau, tâm tình khoan khoái dễ chịu, đồng thời bật cười ha hả. Phương Hành cũng cười không ngừng, chỉ có điều trong mắt lại hiện vẻ hồ nghi. Còn tưởng là có thể làm bọn chúng đấu tới lưỡng bại câu thương, vì sao Chu Tước lại bị bắt dễ dàng như vậy chứ? Bắt được Chu Tước, trong tâm các tù sĩ đều đại định, thương nghị là sẽ cắm trại ngay dưới Tam Giới Sơn, dự định ngày mai sẽ lên đường xuyên qua Tam Giới Sơn để đến Hoàng Tuyền Hải, cửa ải cuối cùng ở trước Thái Thượng Đạo Cung, sau đó thì ở trước Tứ Hùng Chi Môn chờ đợi dị tượng Cửu Nguyệt Thăng Thiên tới. Thời điểm đại trận của Thái Thượng Đạo Cung ngừng lại thì sẽ chém Chu Tước để mà hiến tế, sau đó chính thức tiến vào Đạo Cung tìm kiếm cơ duyên của Thái Thượng Đạo. Đối với Chu Tước kia, thủ lĩnh của mấy đại thị tộc cũng có chút không yên lòng, suốt đêm thẩm vấn, thậm chí còn dò xét huyết mạch của nó. Quả nhiên phát hiện huyết mạch Chu Tước này cực kỳ thuần khiết, chỉ là vô luận hỏi nó có gì, nó cũng không nói một lời. Ngẫu nhiên nhìn về phía mọi người, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn khinh thường, làm bọn hắn cực kỳ bực bội. Nhưng hết lần này tới lần khác, các tu sĩ lại không dám tổn thương nó. Đối với việc này, kỳ thực Phương Hành cũng thấy quá dễ dàng. Tuy giao thủ với Chu Tước mấy lần hắn đều chiếm được tiện nghi, nhưng không thể không thừa nhận, gia hỏa này rất thông minh, bố cục vừa âm lại vừa ác, mấy lần suýt nữa nó lừa được mình. Nhưng hôm nay lại dễ dàng bị bắt như thế, chẳng lẽ thực sự là một bước sai thì từng bước sai, cảm thấy đại thế đã mất nên chuẩn bị nhận mạng rồi sao? Trong nội tâm không yên lòng, chuẩn bị kéo Ma Cô ra ép hỏi thử xem. Tam Giới Sơn là địa phương năm đó mà Thái Thượng Đạo tiếp đãi khách quý, trên núi có rất nhiều ốc xá cung điện, chỉ là hôm nay thì đều rách nát không chịu nổi, càng sớm đã hóa thành ngói cát đá sỏi. Bất quá đối với người tu hành, ăn gió nằm xương là chuyện bình thường. Tự nhiên cũng không tồn tại khái niệm cực khổ gì, tùy tiện tìm tảng đá ngồi xuống cũng có thể nghỉ ngơi, ngược lại có vẻ cực kỳ thuận tiện. Còn Phương Hành tuy bình thường cũng chịu khó, nhưng dưới tình huống có điều kiện thì hắn không nguyện ý bạc đãi chính mình. Từ trong túi trữ vật lấy ra hành cung của Ma Cô ném lên không trung, một cung điện hoa lệ lơ lửng giữa trời. Sau đó Phương Hành chui vào trong hành cung, lệnh cho tám thủ hạ kim đan thủ vệ, lại bảo Xích Long phun Ma Cô ra. Trước đó Hận Thiên Ninh giả mạo Ma Cô, còn Ma Cô thật thì bị hắn gián định thần phù nhét vào trong đụng Xích Long. Đây cũng là sự tình không có biện pháp, sinh linh không có cách nào trực tiếp cất vào trong túi trữ vật, chỉ có ăn quy tức đan thì mới được. Mà tu sĩ sau khi kết thành kim đan, thần thức cường đại, nhục thân hung hãn, quy tức đan không thể tạo thành tác dụng với họ, không có cách nào mượn dược lực của quy tức đan để thu liễm khí tức thì sẽ không cách nào nhét vào túi trữ vật, nếu không nhục thân của tu sĩ sẽ bị nứt vỡ. Cũng may là Xích Long khá lớn, trong thời khắc khẩn cấp Phương Hành tạm coi nó như túi trữ vật. Ngươi làm gì? Lấy định thần phù ra, mà cô khẩn trương nhìn Phương Hành, hình như là dự liệu được cái gì. Thời điểm mà Phương Hành cưỡng ép gián định thần phù, nàng đã đoán được sự tình sẽ phát triển ngoài ý muốn. Cũng không có gì, con Chu Tước kia bỗng nhiên xuất hiện muốn đoạt bảo kính của ta, kết quả là bị đại cầu tử xé nát thân thể, sau đó bị chúng ta bắt giữ. Đại mỹ nhân, lúc này ngươi không cần là lo lắng ta sẽ giết ngươi. Chu Tước chủ động đưa tới cửa, không phải là có sẵn tế phẩm rồi sao? Ngươi có thể yên tâm tế tự tứ hung chi môn. Ta ở trong đạo cung có được chỗ tốt cũng sẽ không quên ngươi đâu. Phương Hành cười ha hả, vừa nói vừa dò xét biểu lộ của ma cô. Mặt mũi ma cô tràn đầy khiếp sợ, hoàn toàn không tin, lẩm bẩm nói. Không có khả năng, hắn không có khả năng vào lúc đó lại tranh bảo kính của ngươi. Hắn căn bản không cần... Ngươi đang gạt ta, có phải ngươi đang gạt ta không? Hắn nhất định không bị ngươi bắt giữ có đúng không? Xem ra, ngươi không định phủ nhận sự tình, là nhận thức con quái điểu kia. Phương Hành nhìn ma cô, thấy nàng thương tâm không giống như giả vờ, vừa cười vừa nói. Mấy tu sĩ thị tộc khác không biết quan hệ giữa chú tước và ma cô, nhưng hắn đã sớm đoán được, hôm nay chỉ là chứng thực thôi. Ma cô cũng ý thức được, phản ứng vừa rồi của mình đã nói rõ vấn đề, cả người có chút ngẩn ngơ. Nói, Phương Hành vỗ lan can, nhìn ma cô mà quát. Kỳ thật hắn rất ghét cảm giác bị người ta tính toán, giống như bị một con độc xà theo dõi vậy, toàn bộ cục diện đều bị người khác khống chế. Cũng bởi vì như vậy, hắn đối với người thiết kế hãm hại hắn, thường thường sẽ ra tay cực kỳ hung hăng. Hôm nay đến Tam Giới Sơn, tác dụng dẫn đường của ma cô đã là rất nhỏ, nếu như nàng không nói thật thì hắn cũng không ngại giết người. Còn có cái gì có thể nói đây? Ma cô đường đường là kim đan, lại bị sát khí trên người Phương Hành dọa sợ. Thân sắc phức tạp nhìn Phương Hành, biểu lộ trên mặt biến ảo bất định, khi thì đau thương, khi thì thống khổ, lúc thì tuyệt vọng. Qua thật lâu, nàng mới bình phục tâm tình, khẽ thở dài một hơi, mở miệng nói. Nếu thiếu tôn thực sự rơi vào trong tay ngươi, xử trí thế nào đều theo ngươi. Ta xác thực là nhận thức hắn. Trên thực tế, hắn là ta nuôi lớn, một mực ở bên cạnh ta, là người thân cận nhất của ta. Kỳ thực trước khi tiến vào đầm lầy, ta đã cảm thấy khí tức của hắn. Người nói hắn tranh gương đồng của ngươi ta không tin. Có lẽ hắn chỉ muốn cứu ta ly khai mà thôi. Chỉ là không biết trúng kế của ngươi, cho nên bị ngươi bắt được. Ngươi nuôi lớn. Phương Hành không để ý mà cô nói nhảm, ngược lại có chút giật mình với vấn đề kia. Ma cô thở dài như là nhớ lại chuyện cũ, sau nửa ngày mới nói. Trước đó ta nói với những người khác, cha ta 40 năm trước đi dò xét quy khư không về. Cái này kỳ thực là nói dối. Lần đó tất cả người của Tầm Long Thị tiến vào hạch tâm quy khư đều chết, nhưng cha ta lại cường chống trở về, hơn nữa mang về một quả trứng, là trứng của hung cẩm Chu Tước. Sau khi cha ta trở về mấy ngày, thọ nguyên hao hết mà chết. Bất quá trước khi hắn chết lại dạy ta sử dụng bí pháp ấp trứng. Hắn nói là bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, xông vào tầng thứ nhất của đạo cung, không có thu hoạch nào khác, là trong lúc vô tình tìm được quả trứng Chu Tước. Tương lai, nếu như có cơ hội từ tứ hung chi môn tiến vào đạo cung, thì trứng Chu Tước chính là hy vọng duy nhất. Ta dùng bí pháp ấp trứng Chu Tước, thấy nó sinh ra đời, sau đó ta nuôi lớn hắn, thậm chí dạy hắn tu hành. Ngoại trừ bổn mạng thần thông, thì tất cả đều là ta dạy cho hắn. Hắn rất thông minh, phát triển cực nhanh, chưa tới 40 tuổi đã đột phá kim đan, tu vi còn hơn cả ta. Tộc nhân Tẩm Long Thị chết sạch, ta đối với việc dò xét quy khư đã không ôm hy vọng gì, càng không đành lòng dùng hắn để hiến tế tứ hùng chi môn. Bởi vậy kỳ thật ta đã tuyệt đi ý nghĩ này. Bất quá hắn thấy ta thường nhìn linh vị tổ tông mà than thở, lại muốn thay ta phân ưu, quyết giúp ta tiến vào đạo cung tìm tòi, đồng thời cũng muốn làm rõ thân thế của mình. Hắn còn để bụng chuyện này hơn cả ta. Vì giúp ta tiến vào đạo cung, hắn không chỉ nghiên cứu tất cả bí điển mà Tẩm Long Thị ta lưu lại, cũng từng lẻn vào Hận Thiên Thị muốn trộm bảo kính mận thiên lão tổ truyền thừa. Chỉ là kết quả người cũng biết rồi. Kỳ thật ta chỉ muốn nói cho hắn biết, cách làm của hắn là đang tự tìm đường chết. Dù đạt được gương đồng, ta cũng đâu có nhẫn tâm dùng hắn để hiến tế chứ. Ma cô nói tới chỗ này nhìn qua Xích Long, nhẹ nhàng thở dài. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, dị tượng cửu nguyệt thăng thiên lại thực sự xuất hiện. Cơ hội mấy ngàn năm có một đặt ở trước mặt ta, bảo ta làm sao mà yên lòng đây. Không có cách nào, đành phải mượn danh tiếng Xích Long, bước các tu sĩ khác ra tay tìm kiếm ngươi. Bất quá kết quả thì... Nói tới đây thì Phương Hành đã rõ ràng không sai biệt lắm. Trong quy khư xuất hiện chân long, mà cô tự nhiên không cần phải dùng Chu Tước để hiến tế. Chẳng qua lúc ấy mình đã rời Hận Thiên Thị, hơn nữa lấy thực lực của nàng và Chu Tước thật đúng là không đối phó nổi với Xích Long. Vì vậy mới hiện thân ở trên thăng tiên đài, tụ tập các thị tộc của quy khư, dùng lý do cộng đồng tìm kiếm đạo cung, mượn tay các thị tộc đi đối phó với mình. Đã tranh chân long lại đoạt được bảo kính. Trầm mặc được cả nửa ngày, hắn nhìn về phía ma cô, nghiêm mặt nói. Nói, các người biết được bí mật gì của bảo kính? Ma cô giật mình ngẩng đầu nhìn hắn. Đến bây giờ mà ngươi còn không biết sao? Phương Hành nói. Ta đương nhiên là biết, chỉ là đang kiểm tra ngươi thôi. Cái đồ vật này có gì để kiểm tra? Ma cô có chút im lặng, qua cả nửa ngày mới nói. Sự tình Hận Thiên Thị có bí các bên trong chứa bí mật của quy khư, rất nhiều người đều biết, cũng không coi là kỳ lạ quý hiếm gì. Chỉ có điều tu sĩ khác biết là trong bí các cất chứa địa đồ ngọc giản do Hận Thiên lão tổ lưu lại, miêu tả con đường tiến vào hạch tâm quy khư, nhưng vì thời gian quá lâu cho nên đã không còn quý giá. Phương Hành nhẹ gật đầu có chút minh bạch. Lúc này đây các tu sĩ dựa theo địa đồ của Tầm Long Thị ở vài thập niên trước chỉ dẫn tiến vào hạch tâm quy khư. Còn bởi vì vài chục năm nay địa hình biến hóa, hung thú di rời, xuất hiện nhiều hung hiểm ngoài ý liệu như vậy, cơ hồ là hao tổn phần nửa tu sĩ. Mà Hận Thiên lão tổ lưu lại tấm địa đồ này ở mấy nghìn năm trước thì có tác dụng cái rắm gì? Chuyện này rất nhiều người đều biết, chính vì vậy mà bí các của Hận Thiên thị mới không bị thám tử của thị tộc khác quá chú ý. Ma cô nhẹ nhàng nói xong, khẩu khí dần trịnh trọng. Chỉ có điều Tầm Long thị chúng ta tìm kiếm bí mật quy khư mấy ngàn năm, không riêng gì một lần mạo hiểm tiến vào hạch tâm tìm tòi nghiên cứu, cũng lưu ý thu thập các tin tức quan hệ tới bí mật của quy khư, phát hiện Hận Thiên lão tổ rất có thể là người duy nhất đã từng tiến vào Thái Thượng Đạo Cung. Phương Hành gật đầu chăm chú lắng nghe. Tuy hôm nay thời gian đã qua lâu, nhưng uy danh của Hận Thiên lão tổ vẫn cực kỳ vang dội trong quy khư. Lão nhân này rất có thể là tu sĩ độ kiếp cảnh duy nhất đã từng tiến vào quy khư. Nói cách khác, hắn là người có khả năng là tu vi mạnh nhất trong quy khư từ trước đến nay, có thể một mình ứng phó với các loại hung hiểm trên đường đi, một mình xông vào đạo cung cũng chỉ có thể là hắn. Ma cô không giấu giếm, nói ra suy đoán của Tầm Long thị về Hận Thiên lão tổ. Trong quy khư vẫn có truyền thuyết, Hận Thiên lão tổ đã từng tiến vào đạo cung, hơn nữa thời điểm tọa hóa còn lưu lại một kiện chí bảo có thể giúp người tiến vào đạo cung, thậm chí ly khai quy khư, đó chính là bảo kính trong tay hắn. Thậm chí có truyền thuyết bảo kính kia chính là hắn trộm ra từ trong đạo cung. Chỉ có điều bảo kính kia sau khi Hận Thiên lão tổ tọa hóa, mấy ngàn năm nay chưa từng xuất hiện. Mấy ngàn năm trước đã từng phát sinh sự kiện vì tranh đoạt dị bảo của Hận Thiên lão tổ lưu lại mà mấy đại thị tộc chém giết tàn nhẫn. Vì thế có người suy đoán bảo kính kia đã thất tán, thậm chí có khả năng là bị đám người 3.000 năm trước rời khỏi quy khư cầm đi. Các tu sĩ của quy khư đều nghĩ vậy, nhưng chỉ có Tầm Long thị chúng ta không tin, bởi vì tổ tiên ta từng bắt được một vị trưởng lão đức cao vọng trọng của Hận Thiên thị, cũng từ trong miệng hắn thẩm vấn ra. Năm đó thời điểm hỗn chiến, đại trận Hận Thiên lão tổ lưu lại vẫn còn vận chuyển, các tu sĩ quy khư căn bản không đánh vào Hận Thiên thị được, vì vậy bảo kính không có khả năng bị đoạt đi. Nhưng bảo kính thì xác thực tìm không thấy, khả năng duy nhất là bảo kính đã bị Hận Thiên lão tổ tự tay giấu đi, một mực ở trong bí các, chỉ là không biết nó nằm ở chỗ nào. Sau đó bị ta tìm được sao? Phương Hành nhẹ gật đầu, mấy ngàn năm nay Hận Thiên lão tổ lưu lại di vật dần mất hết đi, chỉ còn mỗi một bức họa, cũng có thể nói bức họa kia là manh mối duy nhất mà Hận Thiên lão tổ lưu lại, có khả năng thông qua nó để tìm được bảo kính, bởi vậy vô luận là địch hay bạn đều sẽ không làm hỏng bức họa kia, chỉ có mình là dám châm lửa đốt nó, ở trong lúc vô tình mới đạt được bảo kính. Cái này cùng với việc Đại Cung Phụng nói cho hắn không sai biệt lắm. Từ trình độ nào đó Đại Cung Phụng nói cho hắn biết, thậm chí còn không kỹ bằng Ma Cô. Hắn chỉ biết Hận Thiên thị nhất mạch tương truyền một bí mật, chính là Hận Thiên lão tổ xác thực từng tiến vào Thái Thượng Đạo Cung, cuối cùng mang về một tấm gương đồng, hơn nữa từng lưu lại di ngôn. Đồ vật mà mình mang ra cũng là hy vọng duy nhất để lấy được đạo tạng. Về phần cách dùng của gương đồng Đại Cung Phụng lại không biết. Hắn chỉ nói sau khi tiến vào Đạo Cung thì tự nhiên sẽ phát hiện cách dùng. Phương Hành vốn là muốn từ chỗ Ma Cô tìm được đáp án để sớm chuẩn bị. Chỉ là hỏi nhiều lần, lại bất đắc dĩ phát hiện, ở sự tình này Ma Cô thực sự không biết. Xem ra chỉ có thể đi vào Thái Thượng Đạo Cung tìm kiếm đáp án sau. Hắn thực sự có chút không rõ, cái gương đồng này chỉ là một cái bảo kính mà thôi, sao lại có mối liên quan lớn như vậy? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.